Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 226 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngay sau đó, trong đó một con nhện người từ bên cạnh mò ra một cây tiểu đao, dự định muốn từng đao đem nữ nhân này cho cắt thành khối. Đúng lúc này, Trần Bình ra tay. Trần Bình trực tiếp xuất hiện tại mặt của đối phương trước, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ai cho phép các ngươi tùy tiện loạn giết người? Trần Bình cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Bọn này nhện nhất tộc người nháy mắt bị giật mình kêu lên. Trên mặt của bọn hắn mang theo một chút thần sắc kinh khủng. Không ngờ tới nơi này lại có người, mà lại cái này không phải người khác, chính là kia ngộ nhập trong đó nhân loại. Bọn này nhẹ, nháy mắt hoảng hốt, chạy bừa muốn chạy trốn, mà Trần Bình thì nhanh chóng đem bao quanh tung ra ngoài. Bọn hắn đám người kia không cách nào thoát đi, không chỉ bởi vì trên thân thể nguyền rủa, cũng bởi vì đoàn đoàn tồn tại. Lối đi kia là chỉ có vào chứ không có ra, cho nên khi bọn hắn bước vào đầu kia thông đạo, chưa có thể cảm nhận được đoàn đoàn công kích bên ngoài, còn sẽ có lấy tan nát cõi lòng đau khổ. Khi bọn hắn muốn thoát đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được có cái gì không đúng. Có người liếc mắt liền thấy, đang theo bọn hắn nhanh chóng vọt tới bao quanh, nháy mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Là cái kia đại sát khí. Có người nhận ra đoàn đoàn thân phận, hắn hô to một tiếng, trực tiếp liền hướng phía trước chạy tới đối mặt cái đồ chơi này. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, trừ đảo mệnh bên ngoài, căn bản không có phương pháp khác. Nhìn thấy có người làm đào binh, bọn hắn tự nhiên cũng vô pháp, tiếp tục kiên trì tác chiến. Nhận nhất tộc người vội vàng hấp tấp hướng phía bên ngoài chạy tới. Bao quanh cảm nhận được đám người này sợ hãi, lập tức liền hưng phấn lên. Đừng chạy, toàn bộ các người đều là đoàn đoàn đồ ăn. Vừa dứt lời, hơn phân nửa Spider-Man toàn bộ đều bị ôm đồm trong đó. Đoàn đoàn ăn mòn năng lực cực mạnh, vài phút liền đem bọn này Spider-Man toàn bộ đều thôn phệ hết. Còn lại những cái kia thật vất vả thoát đi nơi đây, Spider-Man cảm thấy sinh hoạt không dễ, nội tâm của bọn hắn cũng cực kỳ bối rối, không biết mình hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải. Chạy mau chạy mau, nhanh đi về đem chuyện này nói cho gia chủ. Cái này nhân loại quả nhiên là đáng ghét, vậy mà phá hư kế hoạch của chúng ta. Tiếp xuống chúng ta những này kế hoạch khẳng định sẽ bị cái này nhân loại đem ra công khai, đến lúc đó tất nhiên sẽ lọt vào lên án. Mọi người trên mặt đều mang cực kỳ thần sắc tức giận, không nghĩ tới cái này đáng ghét nhân loại vậy mà phá hư gia tộc bọn họ kế hoạch nhiều năm. Tế tự chuyện này gia tộc đã kế hoạch rất nhiều năm, bọn hắn cũng thỉnh thoảng từ chủng tộc khác làm ra một chút kẻ đáng thương xem như tế tự vật dụng. Mắt thấy con thứ 100 tế tự phẩm lập tức liền phải bị tế tự thành công, không nghĩ tới sự tình vậy mà biến thành bộ dáng này. Đấy hết thảy đều muốn trách tội tại cái kia đáng ghét nhân loại. Phi thường cảm tạ các người đã cứu ta, nếu không phải là các người ta cũng sớm đã bị gia hỏa này nuốt chừng lấy. Được cứu đến, nữ nhân rất là hoảng sợ nhìn xem Trần Bình. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, nếu như không có Trần Bình, như vậy hắn một con đường chết. Trần Bình khoát tay áo, cũng không nói thêm gì. Mà lúc này, Lăng Vân Nhi cũng len lén đem Trần Bình lôi đến một bên. Lăng Vân Nhi khi nhìn đến Trần Bình cứu người qua đi, nháy mắt liền hoa si không thôi. Nội tâm cảm thấy có lẽ Trần Bình là một cái rất không tệ đi theo đối tượng. Vô luận như thế nào, lấy thực lực của người này, khẳng định là có thể bảo hộ được mình. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn cũng phi thường kích động, không kịp chờ đợi, muốn đi theo Trần Bình. Ta quyết định muốn đi theo ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Chẳng qua ngươi cũng biết, ta năng lực rất kém cỏi, căn bản cũng không có chiến đấu bản lĩnh. Lăng Vân Nhi có chút xoắn xuýt mở miệng nói, chưa có thể quan trắc đi qua dự báo tương lai, hắn căn bản cũng không có bất kỳ bản lĩnh. Rất nhiều người đều cảm thấy tại không có thi triển năng lực tình huống dưới, hắn cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Trần Bình nghe nói như thế, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này nhanh như vậy liền nghĩ thông. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đối phương thật tốt, cân nhắc một đoạn thời gian đâu. Dù sao đây là nhân sinh bên trong một cái lựa chọn trọng đại. Không nghĩ tới, ngắn ngủi vài phút bên trong, hắn liền đã làm ra quyết định này. Đã dạng này, kia tự nhiên không cần nhiều lời cái gì. Ta bên này vẫn là vô cùng hoan nghênh ngươi tồn tại. Trần Bình cười cười, cũng không có bất kỳ cái gì, tiếp tục dò xét, rừng rậm ý nghĩ. Hắn nghĩ phải hiểu rõ nhận nhất tộc đến cùng ở sau lưng chơi thứ gì bướm yêu tử. Xem bọn hắn cái dạng này, hẳn là chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Đây là một cái rất chuyện kinh khủng. Hắn nhất định phải để đám người này biết được việc này. Chí ít, mỗi người đều muốn có quyền biết chuyện. Mà lại hỉ thước nhất tộc, cái này đáng thương tiểu gia hỏa, hiện tại đã bị dọa đến không được. Trần Bình cũng phải tranh thủ thời gian, hỗ trợ dẫn hắn trở về. Chúng ta qua một thời gian ngắn, lại đến dò xét nơi này. Hiện tại đi về trước đi. Ngươi là đợi ở nơi này, vẫn là cùng chúng ta cùng đi ra. Trần Bình hiếu kỳ, nhìn qua Lăng Vân. Hắn cũng không cảm thấy nữ nhân này có đi ra ngoài đảm lượng. Quả nhiên, Lăng Vân Nhi nghe nói như thế về sau, có chút xoắn suýt kéo góc áo của mình. Ta cùng người đi ra. Lăng Vân Nhi xoắn suýt liên tục, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Dù sao, mình đã đi theo Trần Bình, tiếp xuống không cần thiết lại lén lút ở lại đây, như vậy nhất định phải xuất ra mình lực lượng. Ở đây sinh hoạt lâu như vậy, Lăng Vân Nhi còn chưa từng có từng đi ra ngoài đâu. Cái này nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hiếu kỳ. Ta cũng nghĩ phải xem thử xem thế giới bên ngoài. Lăng Vân Nhi có chút khẩn trương mở miệng. Trần Bình gật gật đầu, không nói thêm gì. Một đoàn người nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà lúc này đây, Nhận Nhất Tộc cũng đã trở lại sói trong gia tộc, đem toàn bộ sự kiện đều hồi báo lên. Nhận Nhất Tộc người nghe đến lời này cũng trượt để mộng. Mặc cho là ai đều không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Người nói cái gì? Kế hoạch thất bại, hơn nữa còn bị nhân loại kế cho bắt bao rồi. Nhận Trời Bàn mang trên mặt cực kỳ thần sắc tức giận, nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Các người đến cùng là làm gì ăn? Đơn giản như vậy một chuyện nhỏ cũng không làm được. Chẳng lẽ các người còn giải quyết không được nhân loại kia sao? Nhận Trời Bàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn xem đám người này, hắn đương nhiên biết này nhân loại thực lực cực kỳ cường đại, thế nhưng là vừa nghĩ tới người một nhà bị hắn thu thập phải xoay quanh, tâm tình của hắn liền không tươi đẹp lắm. Chúng ta tại thời điểm chiến đấu đột nhiên gặp cái kia kinh khủng sương mù, trực tiếp liền đem chúng ta dưới tay rất nhiều người đều cho nuốt. Khói mù này cùng chúng ta ý đồ thoát đi nơi đây thời điểm gặp phải những cái kia sương mù hoàn toàn giống nhau, thật không biết hắn là thế nào xuất hiện ở đây. Những cái kia trốn tới may mắn nhóm rất là hoảng sợ mở miệng nói, mỗi người bọn họ đều bị dọa đến quá sức. Tốt, đừng tại đây nhì cho ta mất mặt xấu hổ. Tiếp xuống, các người đều đi tránh một đoạn thời gian. Nhận Trời Bàn nghiêm túc mở miệng. Đã đám người này đã bình an vô sự trở về, cái kia cũng không có cái gì nói nhiều. Hiện tại chính yếu nhất chính là như thế nào đi đối phó Trần Bình. Đối phương trực tiếp đem bọn hắn bắt bao, tiếp xuống coi nhiều phiền phức. Hỉ thước nhất tộc bên này chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn, thậm chí những chủng tộc khác cũng sẽ tới bỏ đá xuống giếng, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm bọn hắn gây chuyện. Lúc trước, bọn hắn tế tự thời điểm không chỉ có riêng là đối một chủng tộc xuống tay, cơ hồ mỗi cái chủng tộc đều có lạc đàn người đáng thương bị bọn họ kéo đi tế tự. Nếu như đối phương thật bắt đầu truy cứu những trách nhiệm này, vậy coi như xong đời, bọn hắn căn bản là đảm đương không nổi cái này hậu quả. Mà giờ khắc này, Trần Bình mấy người cũng đã tới trong thôn xóm, đem việc này nhanh chóng truyền ra. Các đại chủng tộc tin tức linh thông, tự nhiên cũng biết được việc này. Chủng tộc khác người nhanh chóng tụ tập lại với nhau, bọn hắn muốn cộng đồng đi thảo phạt Nhận Nhất Tộc. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, Nhện Trời Bàn lại rất chủ động tìm tới cửa. Nhện Trời Bàn mang trên mặt nụ cười sán lạn, tựa hồ là tới thông cửa làm nhảm việc nhà. Các vị, ta nơi này chính là biết một cái có thể làm cho mọi người chạy ra thăng thiên phương pháp tốt. Các ngươi muốn hay không, cộng đồng tới nghe một chút. Trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, cảm giác cũng không biết xảy ra chuyện gì. Những người khác cứ như vậy, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Nhưng là Nhận Trời Bàn vẫn như cũ, có thể trong không khí cảm nhận được vẻ lúng túng. Chẳng qua da mặt của hắn nhưng tương đương dày. Đã ngươi có thể làm cho mọi người rời đi nơi này phương pháp, vậy ngươi nói ngay đi, để mọi người chúng ta cũng cùng một chỗ tham khảo một chút. Nếu như phương pháp của ngươi thật sự hữu hiệu, đồng thời có thể áp dụng, chúng ta tự nhiên sẽ lựa chọn cân nhắc một phen. Lạc Thừa Phong cứ như vậy vui tươi hớn hở mở miệng, đáy mắt của hắn hiện lên một tia sát ý. Hắn cũng sớm đã đối gia hỏa này động sát tâm. Lúc trước bọn hắn chủng tộc bên trong xác thực lục tục ngò ngoè ít đi rất nhiều người, bất quá hắn đều coi là đám người này là đi trong thông đạo thám hiểm cho nên dâng mạng. Không nghĩ tới đám người này vậy mà là chết tại đối phương trên tay, hơn nữa còn là bị dùng để tế tự. Đây là một kiện phi thường chuyện mất mặt. Vừa nghĩ tới mình liên thủ người phía dưới đều bảo hộ không tốt, tâm tình của hắn liền phá lệ nặng nề, nội tâm cũng đang âm thầm phát thệ nhất định phải báo thù huyết hận. Chủng tộc khác người cũng là như thế, cho rằng bọn hắn ban đầu cũng đều coi là nhà mình chủng tộc những cái kia tiểu khả liên nhóm đều là ra ngoài tìm kiếm rời đi phương pháp, cho nên mới sẽ gặp bất chắc. Kết quả không nghĩ tới vậy mà là rơi vào đám người này độc thủ bên trong. Cái này thật sự là tiện muốn chết, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chỉ cần các ngươi nguyện ý thông qua tế tự phương pháp cống hiến ra một người, chúng ta liền có thể thành công thoát đi cái địa phương nguy hiểm này, mà lại trên người những cái kia nguyền rủa cũng sẽ bị tùy theo giải trừ. Nhận Trời Bàn cứ như vậy chậm rãi mà nói. Nghe đến mấy câu này về sau, mọi người đáy mắt cũng bắt đầu bốc lên hồng quang. Bọn hắn không ngờ tới gia hỏa này thế mà còn dám công khai đem việc này nói ra. Ha ha, ngươi ngược lại là lá gan thật lớn, cũng dám tế tự. Ngươi vì sao không cần các ngươi chủng tộc người tế tự? Lạc Thừa Phong cười ha ha, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Nghe đến lời này, Nhận Trời Bàn sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn làm sao không có nghĩ qua loại phương pháp này, nhưng là thiên phương phía trên ghi chép phải dùng chủng tộc khác đến tế tự. Một khi tế tự bên trong có chủng tộc của mình, như vậy bọn hắn sẽ cùng tại bị quản bế cái thông đạo này, cho nên bọn hắn mới có thể điên cuồng như vậy đi lợi dụng chủng tộc khác tiến hành tế tự. Dạng này không chỉ có thể đoạn mất bọn hắn đường đi, còn có thể tiết kiệm không ít công phu. Chỉ là những lời này hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Ta đây không phải cũng muốn tìm một chút minh hữu sao? Hắn cười xấu hổ, cười. Ta biết các đại chủng tộc cũng không nguyện ý đem đệ tử của các người lấy ra tế tự. Chỉ là chúng ta nơi này không phải còn có sẵn sao? Những nhân loại này cùng chúng ta không thân chẳng quen, không có lấy bất kỳ quan hệ gì. Nếu như đem bọn hắn lấy ra tế tự, bất luận đối với chúng ta vẫn là đối với bất luận kẻ nào đều xem như có được chỗ tốt. Hắn trực tiếp liền chỉ đứng ở một bên Trần Bình bọn người, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, tựa hồ đối với mình cái này cao mình quyết định cảm thấy rất là đắc ý. Tin tưởng ta, làm như vậy thế nhưng là lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản hắn là không có ý định động Trần Bình, dù sao giữ lại cái này nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều có trợ giúp, thế nhưng là Trần Bình triệt để chọc giận hắn. Nếu không phải Trần Bình kế hoạch của bọn hắn cũng sớm đã thành công, cũng không đến nỗi cho tới bây giờ tới cùng chủng tộc khác làm sáng tỏ đầy hết thầy, đồng thời ý đồ để bọn hắn kiếm một chén canh. Hiện tại hắn chính là muốn lợi dụng những phương pháp này thật tốt nhục nhã Trần Bình dừng lại. Nếu như có chủng tộc nguyện ý hợp tác với mình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ý của ngươi là bắt ta đi tế tự? Trần Bình cười ha ha. Lăng Vân Nhi có chút khẩn trương trốn ở Trần Bình sau lưng, không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế đặc sắc. Ta nhìn ngươi thật là điên. Zomnian ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới nhận trời ban thế mà đưa ra yêu cầu như thế. Lạc Sư Sư trên mặt cũng mang theo thần sắc tức giận, hận không thể hiện tại liền đem nhận trời ban cho giết. Nhưng là làm hậu bối, Lạc Sư Sư là không có cường đại như vậy năng lực. Hắn trừ ở bên cạnh dùng sức dậm chân một cái, biểu đạt mình bất mãn bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Cái khác mấy cái chủng tộc người nghe nói như thế cũng cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới đây chính là đối phương nói ra ý nghĩ. Ý của ngươi là chúng ta bây giờ cần tin tưởng ngươi, đồng thời phối hợp ngươi? Lạc Thừa Phong chậm rãi mở miệng nói, phẩm một hơi. Trần Bình đưa cho mình trà, không thể không nói Trần Bình đưa cho mình cái này một bình trà đúng là hương vị rất tán. Uống hết một hơi, nháy mắt liền rất thanh tỉnh, mà lại mạch suy nghĩ cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn làm sao không rõ ràng mục đích của đối phương? Nếu ai tin tưởng hắn, vậy nhưng thật chính là trong truyền thuyết đại ngốc tử. Đã dạng này, vậy ngươi làm xin lỗi, cũng thu xếp các người một người đệ tử đi chịu chết đi. Hỷ thước nhất tộc bên này đối ngươi ý kiến khá lớn, nếu như ngươi không làm chút gì, ta tin tưởng bọn họ cũng rất khó tiếp tục hợp tác với chúng ta. Vừa vặn các ngươi nơi này chỉ thiếu khuyết một cái danh ngạch thôi, đây hết thảy ngược lại là có thể thành công tiến hành. Trần Bình ngay tại bên cạnh chậm rãi mà nói, trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười. Nghe nói như thế, nhận trời ban sắc mặt khó coi, cũng không chiếm lý, cho nên hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp đối phó đối phương. Hiện tại tất cả mọi người đứng tại Trần Bình cái này một đầu, bọn hắn nhưng sẽ không tùy ý cho đối phương mặt mũi. Đúng đấy, ngươi nếu là thật như thế có năng lực, ngươi liền đem những tên kia thi thể lấy ra, chí ít ngươi muốn để Hỷ Thước nhất tộc trong lòng người chịu phục nha. Muốn ta nói liền cùng Trần Bình nói tới đồng dạng, bọn hắn chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi, nơi nào có thể sẽ trực tiếp giết người đâu. Thật sự là một đám dối trá đến cực điểm ra hỏa. Mọi người tuyệt đối không được bị bọn hắn cho lừa gạt. Chúng ta tuyệt đối không được cùng nhận nhất tộc hợp tác. Tất cả chủng tộc đều cho thấy thái độ của mình. Bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý cùng nhận nhất tộc có bất kỳ liên quan. Đám người này thực tế là buồn nôn quá phận. Nếu là cùng bọn hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, vậy coi như không tốt. Hắc hắc! Thật sự thì tự gây nghiệt thì không thể sống nha. Các người nhận nhất tộc luôn luôn làm chuyện xấu, hiện tại cũng coi là tự làm tự chịu. Con thỏ ở một bên rất là hưng phấn nhảy nhót. Nghĩ đến đây cái chủng tộc đã triệt để trở thành chúng mũi tên chi, tâm tình của hắn liền rất mỹ diệu. Mà lúc này Nhện Tiểu Vân còn trong rừng rậm tản bộ đâu. Trần Bình trước kia liền trong rừng rậm bày ra một cái mê hồn trận, Nhện Tiểu Vân căn bản cũng không có năng lực phá trận. Chờ thời gian vừa tới, Nhện Tiểu Vân mặc dù có thể từ trong trận pháp ra tới, chỉ là cũng chậm trễ không ít thời gian. Mà lại nữ nhân này cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại Nhện Tiểu Vân gấp đến độ sứt đầu mẻ chán, rất muốn tìm người xin giúp đỡ, nhưng lại không cách nào liên hệ với gia tộc người. Thậm chí hắn căn bản liền không biết mình xảy ra cái gì. Thực tế là quá mức, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Nhện Tiểu Vân tại mê hồn trận bên trong không ngừng đi vòng vèo, toàn bộ người cũng đã quấn ngốc. Trận pháp này đối ta hẳn không có cái uy hiếp gì, đoán chừng là Trần Bình thiết trí. Nhện Tiểu Vân cũng là người thông minh, lập tức liền đoán đúng chân tướng sự tình. Đã nơi này không có cái uy hiếp gì, kia Nhện Tiểu Vân cũng liền không còn lo lắng, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Chờ đợi cái này mê hồn trận tự động giải trừ, hắn liền có thể bình an vô sự ra ngoài, làm gì còn muốn tốn công tốn sức, lãng phí thể lực. Vậy mà lúc này, giờ phút này, làm Trần Bình tại giải quyết bọn hắn chủng tộc ở giữa phiền phức vấn đề thời điểm, ngoại giới cũng đã huyên náo xôn xao. Vân gia rách nát sự tình đã truyền ra, các đại gia tộc vì kiếm một chén canh, thậm chí ra tay đánh nhau. Mà liền tại cái này thời khắc mấu chốt, Vân gia vậy mà ngóc đầu trở lại. Thế lực của bọn hắn đột nhiên trở nên cực kỳ cường đại. mỗi người đều như là chiến thần tại thế, dễ dàng liền đem những tiểu gia tộc kia cho nghiền ép, thậm chí còn đem gia tộc của bọn hắn vật tư chiếm thành của mình. Gia tộc khác mặc dù cũng muốn động thủ, nhưng là bọn hắn lại giận mà không dám nói gì. Tất cả mọi người lo sự tình sẽ dính dấp đến trên đầu của mình. Các người những gia tộc này lấy đi ta đồ vật, nhất định phải thành thật trả lại, đồng thời còn phải trả giá nhiều lần đại giới. Vân gia người rất là ngông cuồng, phát biểu lấy ngôn luận, bọn hắn trực tiếp liền chiếm cứ quảng trường, đem mình gia tộc tu kiến tại trung ương nhất địa phương. Nguyên bản phòng của bọn hắn đều đã bị phá hư rơi, cần một lần nữa tu kiến. Hiện tại, y vào thực lực mình cường đại, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Hộ thành quân đã từng nhiều lần muốn tìm bọn hắn câu thông, thế nhưng lại bị Vân gia người trực tiếp cho đánh ra đến. Hộ thành quân đổi một nhóm lại một nhóm, thế nhưng là không ai có thể đối phó được bọn hắn. Đám người kia tựa như là chiến thần đồng dạng, bất luận trong gia tộc nam nữ già trẻ, vài phút đều có thể đem người đánh gục. Ta tin tưởng Hỷ Thước nhất tộc hẳn là sẽ không ngại, chúng ta bên này chẳng qua là trong lúc nhất thời kiếm tẩu thiên phong, cho nên hơi xúc động một chút đều là đáng giá tha thứ. Dù sao tất cả mọi người là tuổi nhỏ vô tri tiểu hài, ai sẽ đi cùng tiểu hài tử so đo đâu. Mà làm bọn hắn phạm sai lầm bị ta biết thời điểm, ta liền đã trực tiếp giáo huấn bọn hắn. Hiện tại mấy cái kia kẻ cầm đầu đã chết. Nhẹ trời bàn tùy tiện nói, xem ra đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Nghe nói như thế, Trần Bình nhịn không được phốc một chút bật cười lên. Người chẳng lẽ coi là đem người ẩn nấp sẽ cùng tái đem người giết đi? Đã ngươi luôn mồm nói người đã bị giết, vậy chúng ta cần phải đi tìm tới một phen. Trần Bình một mực không ngừng tại phá, nhẹ trời bàn đã bất lực tiếp chiều. Trong đó kiêu ngạo nhất chính là một cái tên là Trương Tiêu Tiêu nữ nhân. Nữ nhân này thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có một loại có thể nhìn xuống hết thảy cảm giác. Đã từng cũng có người nghe nói qua nữ nhân này danh hiệu, biết nữ nhân này là trong gia tộc một cái địa vị rất phổ thông gia hòa. Không nghĩ tới cái này lắc mình biến hóa, thế mà thành Vân gia trụ cột. Các người ai có Trần Bình hành tung liền tranh thủ thời gian đến báo cho chúng ta. Một khi để chúng ta tìm tới Trần Bình, như vậy gia tộc tất nhiên sẽ có thâm tạ. Trương Tiêu Tiêu từ trên cao nhìn xuống, nhìn xem đám người, rất là cuồng vọng mở miệng nói. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Cái này hắn rốt cuộc cảm nhận được cường giả mị lực. Người Vân gia thực lực luôn luôn đều chẳng ra sao cả. Bọn hắn khúm núm làm nhiều năm tiểu đệ, cái này suốt cuộc xem như quật khởi. Trên thực tế, bọn hắn tại chiến đấu thất bại về sau liền lựa chọn rời đi nơi này. Người Vân gia cũng tìm được thuộc về cơ duyên của mình. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng. Muốn mạnh lên, đợi tại trong tòa thành này là vô dụng. Cần phải đi xa mới có thể tìm kiếm được thuộc về mình cơ hội. Trùng hợp chính là bọn hắn vừa vặn đạt được một cái tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ nội dung phía trên cực kỳ ý vị sâu xa, dường như chỉ cần tìm được thứ này liền có thể thành công tấn thăng làm cường giả, từ nay về sau vô địch thiên hạ, thậm chí còn có thể có được vượt qua thời không mạnh đại năng lực. Bất luận cái này nội dung phía trên là thật là giả, không có người nhìn thấy những vật này về sau sẽ không động tâm. Ôm thử một lần ý nghĩ, bọn hắn tự nhiên mà đốt tiến về bí mật này bảo tàng chỗ vị trí. Không có nghĩ tới những thứ này bảo tàng tựa như là ngồi đợi bọn hắn đến đây tìm kiếm, căn bản là không cần tốn nhiều sức liền đạt được chân quý như thế bảo bối. Càng trọng yếu hơn chính là mỗi người bọn họ đều chiếm được một viên đan dược, ăn vào đan dược về sau đám người thực lực lập tức liền phi tốc tăng trưởng. Những này lo lắng tựa như là chuyên môn vì bọn họ đo thân mà làm, số lượng không nhiều không ít, ngược lại là vừa vặn. Mạnh lên về sau, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tranh thủ thời gian tìm đến Trần Bình cùng Dôm Niên báo thù. Bất luận như thế nào, nhất định phải làm cho bọn hắn biết được sự lợi hại của mình. Trần Bình căn bản không biết mình đã bị người cho đè mắt tới, càng thêm không biết người Vân gia hiện tại ngay tại làm mưa làm gió. Hắn chỉ biết mình dường như sắp giải khai những này chủng tộc bí mật. Làm Trần Minh vạch trần Nhện Nhất Tộc chân tướng về sau, đám người liền đã cùng Nhện Nhất Tộc triệt để náo băng. Nhện Nhất Tộc muốn lấy lòng chủng tộc khác cơ hồ là không thể nào, không có người sẽ lấy chính mình chủng tộc người tính danh mở ra trò đùa. Đối phương làm ra động tác này, vậy thì nhất định phải muốn chuộc tội mới được. Các người tạm thời không cần nhiều lời như vậy, ta đã phát giác được một chút tình trạng. Trên thực tế, Trần Bình cũng không có phát giác ra được bất kỳ tình trạng. Đây hết thảy đều là Bao Quanh báo cho Trần Bình. Bao Quanh cảm nhận được Lạc Thừa Phong trong thân thể dường như có cái gì vật kỳ quái, mà lại vật này chính là đang khống chế thân thể của hắn. Lão đại, thường thường cảm giác được thân thể của người đàn ông kia bên trong có đồ vật gì bị phong ấn, khả năng chính là cái này phong ấn dẫn đến hắn không có cách nào có thể rời đi nơi này. Những này phong ấn trực tiếp liền đem hắn cho triệt để vây chết. Nếu như không ai có thể giúp hắn giải khai cái này phong ấn, vậy hắn đời này liền rốt cuộc không ra được. Nghe lời này, Trần Bình cũng cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bao Quanh vậy mà nhìn ra thân thể đối phương bên trong có vấn đề. Vừa mới bắt đầu, Bao Quanh còn tại Trần Bình dưới tay thích ứng lấy đủ loại kiểu dáng ngôn ngữ năng lực đâu, cho nên không có cách nào rất tốt cùng Trần Bình tiến hành câu thông. Hiện tại hắn đã thích ứng nói chuyện năng lực, cho nên có thể đủ cùng Trần Bình tiến hành đơn giản giao lưu, đồng thời còn có thể đem một chút trọng yếu tin tức báo cho Trần Bình. Mà lại không chỉ là trước mắt cái này nam nhân, dường như bọn hắn nơi này tất cả mọi người là như thế này. Mỗi cái người thân thể bên trong đều có một thanh khóa cho bọn hắn trói buộc. Nếu như bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải giải trừ rơi trong thân thể những trói buộc này. Trần Bình cùng Bao Quanh đang trao đổi, mà những người khác cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Nhìn xem Trần Bình trong mắt bọn hắn, Trần Bình nói ra một câu rất kỳ quái về sau, liền trực tiếp bảo trì trầm mặc. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ngươi muốn nói đến cùng là cái gì? Lạc Thừa Phong nội tâm có chút kích động, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết Trần Bình nghĩ biểu đạt những thứ gì. Hắn luôn cảm giác cái đồ chơi này khẳng định sẽ làm mình cảm thấy rất hứng thú. Trần Bình đem Bao Quanh lời nói đều nói một lần, nghe được đám người hưng phấn không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Bình nhanh như vậy liền đã tìm được mọi người trong thân thể vấn đề, càng không có nghĩ tới Trần Bình thế mà dễ dàng liền có thể đem thấu đây hết thảy. Đây quả thực là thần tiên thao tác sao? Ta có thể thử nghiệm cho các ngươi giải khai trong gian vấn đề, thế nhưng là có thể thành công hay không ta cũng không dám đánh cược, dù sao ai cũng chưa từng làm qua loại chuyện này. Tuy nói Trần Bình nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút lòng tin, nhưng là hắn người này luôn luôn sẽ không đem lời nói quá vẹn toàn. Nghe nói như thế, Lạc Thừa Phong dùng sức nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi liền lấy để ta làm thí nghiệm đi, để ta cũng thật tốt vì gia tộc làm ra một phen cống hiến. Trên mặt của hắn mang theo rất hưng phấn nụ cười, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Những người khác thì có chút xoăn suýt, bọn hắn không nguyện ý làm cho đối phương trả giá. Ngài đừng nói như vậy, những chuyện này để chúng ta tiểu bối tới đi. Làm thí nghiệm loại chuyện này hoặc nhiều hoặc ít là có chút nguy hiểm. Nếu là ngài thật xảy ra điều gì đường rẽ, vậy coi như xong đời. Đúng vậy nha, chúng ta đều có thể tới làm cái này thí nghiệm. Ngài cũng đừng ở chỗ này nhọc lòng. Tất cả mọi người rất là nghiêm túc mở miệng nói. Bọn hắn cho dù đối với không biết kết quả cảm thấy sợ hãi, nhưng là không thể không nói, cũng không nguyện ý làm cho đối phương kín đáo đi tới mạo hiểm. Lạc Thừa Phong nội tâm rất là cảm động, hắn vừa muốn nói điều gì, Trần Bình lại trực tiếp khoát tay áo. Không cần như thế xoan suýt, lìa ngươi đi, ta vừa mới chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút chắc chắn. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp mang theo đối phương liền tiến vào trong phòng. Hắn mới lười nhác cùng đám người này lãng phí thời gian đâu. Tất cả mọi người không bỏ được rời đi, bọn hắn liền cẩn thận như vậy, cẩn thận tại cửa ra vào chờ đợi, hy vọng có thể nghe được một cái kết quả rất tốt. Trần Bình mang theo đối phương tiến vào trong phòng, Hắn như có điều suy nghĩ, quan sát một chút Lạc Thừa Phong thân thể. Lạc Thừa Phong thân thể ngược lại là rất không tệ, nhìn qua rất là cường tráng. Trần Minh đưa vào một sợi nguyên khí tiến vào thân thể của đối phương bên trong, rất nhanh liền chạm đến bao quanh trong miệng nói tới mắt xích gen kia. Hắn thử nghiệm đem mắt xích gen này phá đi. Ngay lúc này, Lạc Thừa Phong trên mặt đột nhiên lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Hắn nhè răng toét miệng, ở bên cạnh cao mày cắn miệng không để cho mình kêu ra tiếng. Hắn cũng biết Trần Bình đây là tại cho mình chữa bệnh, cho nên tận lực không đi quấy rầy Trần Bình. Cái trò này nhưng có chút đau. Trần Bình từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đây là hắn tỉ mỉ nghiên cứu ra đến thuốc giảm đau. Tuy nói người tu hành đều là rất có thể ẩn tàng, nhưng Trần Bình cái này người khác biệt, hắn tương đối chú trọng tự thân cảm thụ. Có cái này đạn dược, tiếp xuống muốn làm cái gì đều không có vấn đề gì. Hơi nhẫn lại một chút, Trần Bình trực tiếp dùng nguyên khí đem khóa gen bao khỏa tại đối phương kinh mạch bên trong, đem hắn cưỡng ép chấn vỡ. Rất nhanh, mắt xích gen này liền hóa thành một bãi bột phấn, biến mất tại thân thể của đối phương bên trong. Trần Bình cũng không có nhàn rỗi, đem những này bột phấn toàn bộ đều cho truyền vận ra tới. Ai biết đám đồ chơi này đợi tại thân thể của đối phương bên trong có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tận lực vẫn là cẩn thận là hơn. Trần Bình đem thân thể đối phương bên trong khóa gen thanh trừ về sau, Lạc Thừa Phong nháy mắt liền đã có thể cảm giác được thân thể của mình khác biệt. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem Trần Bình, lập tức không biết nên nói cái gì. Thực tế là quá mạnh, ta đã cảm nhận được thân thể biến hóa. Trước đó thực lực của ta cũng lọt vào giam cầm, mà lại thân thể cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Không nghĩ tới, vậy mà là thứ này đang làm cho quỷ, thật sự là quá mức. May mắn có người hỗ trợ, có thể trợ giúp chúng ta giải quyết những này khốn cảnh. Nếu không, ta nghĩ, chúng ta thật không có cách nào thay đổi đây hết thảy. Trần Bình miệng trúng cái gì khóa gen, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Thậm chí hắn vẫn cho là đây chỉ là một nguyền rủa thôi. Giờ này sẽ không đi liên tưởng đến phương diện này. Nếu không phải Trần Bình đề điểm, bọn hắn đời này sẽ bị mơ mơ màng màng. Ngay tại Trần Bình phá vỡ đối phương khóa gen trong nháy mắt đó, xa cuối chân trời có một cái nam nhân bỗng nhiên ho khan. Trên mặt của hắn mang theo khó mà tin nổi thần sắc, lau đi khóe miệng máu tươi. Đám người kia đã phá vỡ khóa gen. Trên mặt của hắn hiện lên một tia không thể tin. Ngay sau đó, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái dùng để xem bói đồ vật. Sau một khắc, hắn vậy mà lần nữa miệng phun máu tươi, nhìn qua rất là chật vật. Chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà không có tư cách đi thăm dò cái này thiên cơ. Chẳng lẽ là có cái gì người rất lợi hại từ đó làm phá hư sao? Hắn thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị tự mình xuất phát, tiến đến dò xét một phen. Mà giờ khắc này, Trần Bình đang hành động thành công về sau, liền đổi hạ một mình vào đây giải khai khóa gen. Thông qua luyện tập, Trần Bình ngược lại là phi thường thuần thục. Hắn vài phút liền đem đám người này trên người khóa gen cho giải khai, đồng thời trợ giúp bọn hắn khôi phục bình thường. Ba cái chủng tộc người đều xếp hàng đến tìm lấy Trần Bình. Trần Bình từ ban đầu cần từng bước phá giải. Về sau, phất tay liền có thể giải quyết hết thảy. Các đại chủng tộc đều cực kỳ hưng phấn, bọn hắn không nghĩ tới mình một ngày kia lại có thể khôi phục bình thường. Giờ phút này, mọi người đột nhiên một chút đã cảm thấy Trần Bình là thần đồng dạng tồn tại. Thậm chí đã có người ý đồ đi theo Trần Bình. Tiếp xuống, muốn mang các người ra ngoài rất đơn giản, ta sẽ dọc theo con đường này một lần nữa đi ra ngoài. Đây hết thảy cũng là trải qua Đoàn Đoàn nhắc nhở, hắn mới biết được nguyên lai thân phận của hắn trong này là căn bản không bị hạn chế, cho nên muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, không ai có thể khống chế được hắn. Bọn này chủng tập người, chỉ cần bị hắn thu vào thông thiên tháp không gian bên trong, liền có thể đi theo cùng rời đi. Biết được việc này về sau, Trần Minh liền đem kế hoạch của mình nói ra. Những người khác nghe nói như thế, tự nhiên nhào nhào đáp ứng. Mà lại các đại chủng tộc cũng đã cho thấy thái độ của mình. Bọn hắn đều quyết định sau đó phải đi theo Trần Bình. Các đại chủng tộc đều thu hoạch được tân sinh, bọn hắn đem tất cả công lao toàn bộ đều thuộc về công tại Trần Bình trên thân. Đây quả thật là cũng làm cho Trần Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cảm giác bọn hắn có chút quá khách khí. Trên thực tế, không cần thiết, không phải đi theo tại ta. Dù sao ta cũng chỉ là một cái thường thường, không có gì lạ người bình thường thôi. Các người đi theo ta, không nhất định đắc đắc chỗ tốt gì. Trần Bình rất là lạnh nhạt, mở miệng nói. Hắn cũng rõ ràng, đám người này tự nhiên là muốn từ trong tay của mình đạt được chỗ tốt. Cho nên, hắn sớm mở miệng cho đám người này làm chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 226 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.